Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1208, bắt đầu bắn vọt, thần tử, Vô Lượng Sơn dưới người đều kinh ngạc, đến ngây người, Vương Dương Viêm dĩ nhiên rơi xuống, nhưng là hiện tại thời gian còn chưa tới a, rơi xuống chẳng phải là thua chắc rồi, Tinh Hoành Lượng cũng không nhịn được bật cười. Cái này Vương Dương Viêm cũng quá khôi hài. Còn sót lại 800 trượng a. Đạo Lăng nghĩ muốn đuổi tới hắn quá khó khăn. Nhưng là hắn dĩ nhiên lòng dối như tơ vò mạnh mẽ hướng về phía trên sông vào. Kết quả bị chịu đựng trụ Vô Lượng Sơn áp lực té xuống. Vương Điền Kinh mặt đều tái rồi. Vừa nãy bọn họ nhưng là ký kết 1 tỷ điểm công hiến thỏa thuận. Một khi thua 1 tỷ sẽ không có. Này không là tỏ rõ tư địch sao? Dĩ nhiên thắng, Cổ Thương Hải một trận lắp ba lắp bắp. Nhưng là lần này thắng quá nhiều. Đầy đủ 1 tỷ điểm công hiến. Trương Tông đây là muốn phát A. Mà lúc này Đạo Lăng đặt mông ngồi ở Vô Lượng Sơn trên. Bị Vô Lượng Sơn chấn cả người run. Suýt nữa cũng mới ngã xuống đất. Trương Tông ngươi muốn chịu đựng a, cứng chắc trụ a, tuyệt đối không nên động. Kẻ cơ bắp rít gào, nếu là rơi xuống, 1 tỷ điểm công lao liền bay đi. Đun sôi con vịt cũng không thể để hắn chạy. Vương Dương Viêm con mắt đều đỏ, hắn đã rơi đến chân núi, gằn giọng nói: "Trương Tông, ngươi cái này vô liêm sỉ tiểu nhân." Hắn còn muốn leo lên, đáng tiếc bị Tinh Hoành Lượng ngăn cản. Hắn cười nói, ta nói Vương Dương Viêm, canh giờ đã đến, ngươi thua rồi, ngươi nói láo, ta làm sao thất bại cho cái này tiểu nhân. Vương Dương Viêm tức giận, con mắt đều đỏ như máu một mảnh, tức giận đến môi đều đang run rẩy. Người xung quanh đều vì Vương Dương Viêm tiếc hận. Vừa nãy hắn nếu không là vội vã trèo lên trên, hiện tại thua, nhưng chính là Trương Tông. Hiện tại bọn họ đều nhìn ra rõ rõ ràng ràng, Trương Tông căn bản không nhúc nhích, đều phải bị Vô Lượng Sơn trấn áp xuống. Cái này Vương Dương Viêm, vẫn là quá tuổi trẻ, ngươi nói một chút hắn, làm gì như thế sốt ruột trèo lên trên. Ban đầu là hắn thắng, chính là A, còn ngốc không sót mấy ký hiệp nghị. Lần này được rồi, 1 tỷ điểm công hiến đã cắt cho Trương Tông. Vương Dương Viêm thực lực cao hơn Trương Tông là vô dung hoài nghi, nhưng là hắn dĩ nhiên thua. Tiểu tử này thực sự là quá kỳ hoa, chu vi người vây xem đều đang bàn luận. Mỗi một người đều vẻ quyết tâm chật lưỡi. Đây chính là 1 tỷ điểm công hiến, liền như vậy bại bởi một tân nhân. Vương Dương Viêm không tức chết mới là lạ. Vương Dương Viêm sắc mặt dữ tợn một mảnh, mặc kệ thực lực ai mạnh ai yếu, nhưng là sao băng đã đem 1 tỷ điểm công hiến cho Trương Tông. Đây chính là hắn 3-4 năm tích chữ, liền như vậy bị cướp đoạt đi rồi. Khả năng cam tâm. Trương Tông ngươi cút cho ta xuống, lại tới một lần nữa. Vương Dương Viêm lớn tiếng quát lên, làm sao cam tâm 1 tỷ điểm công hiến chắp tay dâng cho người. Ngươi đi chuẩn bị 2 tỷ điểm công hiến lại đến, ta hiện tại không rảnh a. Chờ nửa năm sau đi, suy yếu âm thanh truyền xuống rồi. Để không khí trong sân có chút quỷ dị, 2 tỷ điểm công hiến. Tiểu tử này thật dám mở miệng, còn phải chờ thêm nửa năm. Vô liêm sỉ, Vương Dương Viêm nộ không thể hiết, lớn tiếng quát lên, ta cảnh cáo ngươi lập tức cho ta xuống. 1 tỷ điểm công hiến không là ngươi có thể ăn được. Có vài thứ không là ngươi có thể nghĩ cầm thì cầm đi rồi. Đạo Lăng không có đáp lại hắn, Tinh Hoành Lượng lại là cười lạnh nói. Xem ra Vương Dương Viêm ngươi không thua nổi a, không thua nổi tới nơi này làm gì, chỉ là 1 tỷ điểm công hiến mà thôi, Người Vương Dương Viêm không muốn quá hẹp hòi, hẹp hòi. Vương Dương Viêm có một loại đem tinh hoành lượng sống nuốt sống vào kích động. Đây chính là 1 tỷ điểm cống hiến. Vương Điển Kinh thở dài. Lần này Vương Dương Viêm nên rõ ràng nỗi thống khổ của chính mình chứ. Vừa nãy ai cũng nhìn ra rồi. Trương Tông sông tới 50.000 trượng đều khó khăn. Nhưng là ai biết trong cơ thể hắn còn sót lại nhiều như vậy bảo huyết tinh hoa. Dẫn đến thực lực của hắn tăng vọt. Liền là như vậy Vương Dương Viêm cũng sẽ không thua. Đáng tiếc a, Vương Dương Viêm quá nóng ruột. Vẫn thua rơi mất. Các ngươi ở đây làm gì? Đem ta Vô Lượng Sơn xem là nơi nào? Âm thanh uy nghiêm rộng mở nổ vang. Xem là phòng thị à? Cãi nhau, còn thể thống gì? Tinh chính ngồi xếp bằng trên vòng trời dưới. Thần uy ngập trời, tại chỗ kinh sợ toàn trường người điên chạy, không dám tiếp xúc lên lông mày. Lão bất tử này, mỗi lần kết thúc hắn chạy đi ra thu thập tình cảnh. Vương Điền Kinh cái kia hận a, thế nhưng hắn cũng là quay đầu liền đi ngươi. Căn bản không dám ở nơi này ở thêm mon sơ Vương Dương Viêm cũng một trận cắn răng. Nhưng là mượn hắn 2 cái lá gan cũng không dám ngỗ nghịch tinh chính. Chỉ có thể tạm thời đem cả người lửa giận đè xuống. Hướng về bên ngoài đi đến. Không sai, Trương Tông Phá mới nhập môn đệ tử sông Vô Lượng Sơn ghi lại. Lão Phu ban thưởng 200 triệu điểm cống hiến. Mặt khác ban thưởng 1 bình thần vương bảo huyết. Lấy tư cổ vũ tinh chính tiếng cười truyền khắp nơi đây. Để Vương Dương Viêm kém chút phun máu. Đây là tỏ rõ chống đỡ Trương Tông. Chó má phá ghi lại. Đây là mở mắt nói mò. Đa tạ trưởng lão. Đạo Lăng liền vội vàng nói. Ngươi cực kỳ ở đây tu luyện. Đem thân thể rèn luyện được rồi. Lại đi tàng kinh tác tuyển lựa thần thông. Tinh chính một trận mặt mày hớn hở. Đã coi Trương Tông là chàng người trong nhà đến bồi dưỡng. Ban thưởng 1 lần so với 1 lần đáng sợ. Hắn lấy ra thần vương bảo huyết nhưng là cực kỳ quý giá. Giá trị muốn vượt qua 200 triệu điểm cống hiến. Trương Tông phát ra. Kẻ cơ bắp vẻ quyết tâm đấm vào miệng, 12 ức điểm cống hiến a, mà là Trương Tông sông đến 50.000 trượng, lại là 300 triệu điểm cống hiến, dòng dã 1700 triệu, đây là thiên đại con số, xem ngày sau sau Vô Lượng Sơn, có thể đi ra một vị nhân kiệt, tinh hoành lượng không nhịn được vỗ vỗ miệng, có này 1700 triệu điểm cống hiến. Trương Tông thân thể tất nhiên sẽ lấy tốc độ đáng sợ tăng vọt. Chuyện này truyền về Vô Lượng Sơn, gây nên to lớn chấn động. Đều không nghĩ tới Vương Dương Viêm dĩ nhiên thua, mà là thua quá oan uổng, kém chút uất ức chết. Cái này Trương Tông ta thực sự là coi thường hắn, chính là thắng không thế nào hào quang. Trương Tông nhưng là từ huyết hải trong giết ra đến. Không có thủ đoạn làm sao sinh tồn. Lần này Vương Dương Viêm mặt là ném lớn hơn. Không biết ngày sau sẽ làm sao dễ dàng. Ta xem cái này Trương Tông có chút nguy hiểm. Vương Dương Viêm sẽ không giảng hòa. Sự tình gây nên động tĩnh rất lớn. Một ít thần cảnh cường giả đều đang chăm chú. Biết rõ huyết hải đáng sợ. Không nghĩ tới Trương Tông dĩ nhiên có thể từ huyết hải trong giết ra đến. Ở Vô Lượng Sơn nơi này, cổ thương hải bọn họ đều nhìn ngồi xếp bằng ở Vô Lượng Sơn trên cái bóng. Đạo Lăng trực tiếp liền đem tinh chính cho hắn thần vương bảo huyết luyện hóa. Có bắt đầu làm đóng, Tông Đạo Huynh tiềm năng tưởng thật tuyệt vời. Cổ thương hải chậc lưỡi. Thần vương bảo huyết tuy rằng có thể rèn luyện thể phách, nhưng là cũng có cái cực hạn, nhưng là Trương Tông thân thể còn chưa tới cực hạn. Được rồi, đều đừng tiếp tục nơi này nhìn, đều theo ta cùng đi tàng kinh các đi, lúc này tinh chính đi tới. tự mình dẫn đường muốn đi Tàng Kinh Các. Tàng Kinh Các chính là tinh thần học viện trọng địa, mở ra thời gian đều là cố định. Mỗi lần mở ra tinh thần học viện, lượng lớn đệ tử đều sẽ chạy đi. Một ít trưởng lão đều không ngoại lệ. Ở trong đó cũng không chỉ là các loại thần thông, còn có rất nhiều quý giá đạo thư. Đương nhiên bọn họ đi Tàng Kinh Các chọn thần thông không phải là tùy tiện, này cũng cần điểm cống hiến mới có thể. Mượn đọc một ngày đều cần không ít điểm cống hiến, đặc biệt càng là quý giá thần thông, còn cần rất nhiều điều kiện. Ai, đáng tiếc, Tàng Giới Ma Vương không có gia nhập học viện chúng ta. Bằng không Bắc Đẩu Thất Tinh Quyền chắc chắn trở về. Tinh Hoành Lượng thở dài. Bắc Đẩu Thất Tinh Quyền tổng cộng 7 môn. Tinh thần học viện nơi này chỉ có cuối cùng 2 môn. Nhưng là không có phía trước 5 môn công pháp. Căn bản là không có cách tu thành cái môn này kinh thiên động địa đại thần thông. Những người này đều đi tới Tàng Kinh Các. Đạo lăng giả vờ giả vịt ngồi xếp bằng ở đây tu luyện. Nhận ra được rất nhiều người rời đi nơi này, hắn thở vào nhẹ nhõm. Thời gian này ta vừa vặn nhưng dĩ vãng sông lên, hy vọng bắn vọt Vô Lượng Sơn không muốn gây nên cái gì dị tượng. Vô Lượng Sơn nơi này tuy rằng cũng có người ngồi xếp bằng tu luyện, nhưng là này không làm khó được đạo lăng. Đã lừa gạt cảm nhận của bọn họ lực, đối với hắn mà nói phi thường ung dung. Bất quá đạo lăng không có lập tức hành động. Thực tinh thảo vẫn ở cảnh báo, có người vẫn ở theo dõi hắn. Chờ nửa canh giờ, đạo lăng dáng vẻ nóng nảy như đốt. Nếu là ở tiếp tục như vậy, tinh chính bọn họ liền phải quay về. Lại một lát sau, thực tinh thảo truyền ra một cái tín hiệu, xa xa quan tâm người của hắn rời đi. Ngay lúc này, ta đến cùng có thể xông lên bao xa? Tuy rằng đỉnh phong rất khó, nhưng là ta giết tới 8 vạn trượng, nên tương đối dễ dàng. Đến thời điểm là có thể cho tới 30 tỷ điểm cống hiến. Hồi đoái 18 đạo thần vương bảo huyết điểm cống hiến thì có. Đạo lăng hai con mắt khuấy động ra hai chùm sáng. Thân thể của hắn chớp mắt mơ hồ xuống. Tinh lực chảy xuôi, trực tiếp đóng dấu trong hư không. Cùng lúc đó, một cái bóng ẩn náu ở trong hư không, điên cuồng hướng về Vô Lượng Sơn trên lao nhanh. Sông Vô Lượng Sơn bắt đầu. Hết chương.